Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 794, Thái cổ thần cảnh bên trong áp chế. Tần Phong lắc đầu, sự tình không phải là như ngươi nghĩ, chỉ là ta thân phận có chút đặc thù mà thôi, liên quan tới thần hoàng bản nguyên bên trong dung, động, chỉ có được thần hoàng huyết mạch người. Mới có thể biết rõ chuyện gì xảy ra. Cái này chuyện coi như giải thích rồi cũng rất khó giải thích rõ ràng. Đúng rồi, tòa này yêu thần mộ bên trong phong ấn có thần hoàng tộc cường giả. Làm sao? Ngươi làm sao cũng đúng cái này cảm thấy hứng thú. Đế Tinh nghi hoặc, nhưng là vẫn gật gật đầu. Tòa này yêu thần chi mộ bên trong vẫn lạc rồi không xuống ba vị chủ thần. Trong đó có một tôn là Thái Cổ Thần Sơn Chủ Thần, có một tôn là Thượng Cổ Thần Hoàng Tộc, còn có một tôn là Garuda Tộc. Tần Phong nghe xong, ánh mắt khẽ động, nguyên bản ảm nhiên đôi mắt bên trong bỗng nhiên có rồi một chút lấm ta lấm tấm tia sáng ấp ủ. Hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu phía kia Xích Thiên Vực, hít sâu một cái, trầm giọng nói, Đế Tinh tiền bối. Chúng ta không đi âm tử chi mộ rồi. Chúng ta đi yêu thần mộ. Làm sao rồi? Trong cơ thể ngươi không phải là có một đạo âm tử bản nguyên a? Đế Tinh khuôn mặt biến ảo. Hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Tần Phong vì sao ở thời điểm này thay đổi chủ ý? Không phải là bởi vì nàng. Đế Tinh trong lòng nổi lên hơi đắng. Dư quang liếc nhìn đến rồi Hoàng Yêu Yêu. Đến thời điểm, nàng hỏi thăm Tần Phong. Tần Phong chém đinh chặt sắt nói muốn đi âm tử chi mộ. Gặp được Hoàng Yêu Yêu về sau chợt thay đổi chủ ý. Lại thêm trước kia Hoàng Yêu Yêu cùng Tần Phong hai người dị động. Khó tránh khỏi sẽ cho người ý nghĩ kỳ quái. Nghĩ đến đây, Đế Tinh trong lòng không hiểu có chút không cao hứng. Chẳng biết tại sao. Nàng rất không ưa thích Tần Phong làm ra cái lựa chọn này. Ta nghĩ đi xem một cái. Tòa kia yêu thần mộ. Bên trong có lẽ có một chút hy vọng. Tần Phong nói. Hắn không có phát giác được Đế Tinh nỗi lòng ở giữa biến ảo. Dòng suy nghĩ của hắn. Toàn bộ đều ngưng tụ ở thần hoàng mộ. Ba chữ này trên. Tần Phong nội tâm. Vậy bởi vì ba chữ này mà xúc động. Hắn ảm đạm tâm giống như là bị nhen lửa rồi đồng dạng. Hắn đang nghĩ, nếu là An Khuynh Thành các nàng thật chưa chết, có lẽ, có tỷ lệ là ở thần hoàng mộ bên trong, bởi vì An Khuynh Thành truyền thừa cùng Thái Thanh Đạo Nhân có quan hệ. Mà Thái Thanh Đạo Nhân chưa từng vẫn lạc, Thái Cổ Thần Cảnh đúng trọng tâm định không có liên quan tới Thái Thanh Đạo Nhân truyền thừa. Chỉ có Xích Yên Nhi. Là thần hoàng tộc người thừa kế. Nếu là trước đó đế tử đám người suy đoán thật sự có khả năng. Thật sẽ phát sinh loại kia vừa tiến đến liền bị truyền tống đến đặc thù khu vực tình huống. Như vậy yêu thần chi mộ. Không thể nghi ngờ là có khả năng nhất. Theo Tần Phong biết. Cái này yêu thần chi mộ. Tựa hồ là một vị duy nhất vẫn lạc ở thái cổ thần cảnh bên trong thượng cổ thần hoàng. Bất quá cái này hy vọng phát sinh xác suất rất nhỏ. Cho nên, Tần Phong không có nói cho Đế Tinh cùng đế tử, mà là đem phần này kích động đặt ở rồi trái tim. Hắn muốn mau mau đến xem, dù là cơ hội lại nhỏ, cũng muốn hết sức đánh cược một lần, đi thử một lần, giống như là sau cùng một căn rơm dạ đồng dạng, kia phương thiên vực, nắm chặt rồi Tần Phong trái tim. Thấy Tần Phong đối với kia phương thiên vực cố chấp như thế. Đế Tinh đành phải than nhẹ một tiếng. Cười khổ chung điểm đầu. Tốt, chúng ta tùy ngươi đi. Thiên đình cùng với ta đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Đa tạ rồi, Tần Phong trong lòng có nồng đậm. Cảm kích, trịnh trọng ôm quyền nói. Đế Tinh có thể nói ra, toàn lực ủng hộ. Chỉ dựa vào một điểm này. Liền đã cấp cho Tần Phong rất lớn duy trì rồi. Chúng ta ở giữa không cần nói cảm ơn. Nếu không phải là ngươi, ta hiện tại sợ là còn rất khó đột phá cấp 8 thần tôn đây. Đế Tinh lắc đầu cười nói, khoát tay áo, có rồi Đế Tinh duy trì, Tần Phong nơi này cũng là lực lượng đủ rồi rất nhiều. Đế Tinh đã là cấp 8 thần tôn, lấy Đế Tinh chiến lực, cho dù là kia chút tuyệt thế thiên tài đến, vậy không thành vấn đề. Đế Tử mặc dù vẫn chỉ là cấp 7 thần tôn đỉnh phong, nhưng là nó chiến lực cũng là đủ để so ra mà vượt một vị yếu một chút cấp 8 thần tôn rồi. Mà cấp 8 thần tôn, cho dù là ở cái này khu vực hạch tâm, cũng đều vô cùng thưa thớt. Lại thêm Đế Tinh người hộ đạo, chỉ là thiên đình những này đỉnh cấp chiến lực, đều không thể coi thường. Có những người này trợ giúp, Tần Phong nếu là gặp được nguy cơ, cũng có thể càng thêm thong dong đối mặt rồi. Ở yêu tộc những cường giả kia giáng lâm về sau, lại có một chút đến từ Xích Kim thần giới cùng chư thiên vạn giới cường giả giáng lâm. Những người kia đều vô cùng cường hãn, mỗi một cái đều không kém gì cấp 7 thần tôn. Có thể nói, nghĩ muốn đi đến nơi này, không có cấp 7 thần tôn thực lực cơ hồ là không thể nào. Đương nhiên, nếu là kia chút bất hủ quái vật khổng lồ, bên trong vẫn là có rất nhiều cấp thấp cùng trung giai thần tôn. Chỉ bất quá kia chút thần tôn ở chỗ này địa vị, kỳ thật cũng liền là pháo cho mà thôi. Gặp được nguy cơ thời điểm, những người kia đều là đứng mũi chịu sào. Chiến tranh đến một bước này, tàn khốc để cho người ta giận sôi. Tương đối yếu một chút cấp thấp thần tôn, thậm chí ngay cả pháo cho tư cách đều không có. Bởi vì cho dù là rừng cây cùng 10 vạn núi lớn bên trong yêu thú, đều chừng trung giai, cao giai thần tôn. Có thể nói, trận này tiêu hao chiến đã tiến vào sự nóng sáng hóa rồi. So đấu đều là song phương nội tình, Xích Kim thần giới cũng tốt, vực ngoại sinh linh cũng tốt, đều là như thế. Nếu là ở thần tôn về số lượng, cùng thiên kiêu khối lượng trên không sánh bằng, có thể nói, một trận chiến này liền thua rồi. Vì rồi sau cùng khí vận, cùng với cơ duyên, tất cả mọi người liều mạng tăng lên chính mình tu vi, sợ rơi vào người sau. Các thế lực lớn cũng là không tiếc bất cứ giá nào, liều mạng để đỉnh cấp cường giả giáng lâm, đi tranh đoạt cơ duyên. Oanh, không nhiều lúc, lại có mấy tôn khí tức cường đại giáng lâm, rơi vào rồi 10 vạn núi lớn chỗ sâu nhất. Những cường giả kia đến từ vực ngoại, mỗi một vị đều kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng. Cấp 9 thần tôn, lại có cấp 9 thần tôn giáng lâm. Thật là khủng khiếp, kia chút ở trời vực phía dưới chờ đợi cường giả nhóm đều nghiêm nghị. Bởi vì trước kia giáng lâm những người kia, thình lình đều là cấp 9 thần tôn. Ha ha, các ngươi còn không biết rõ à. Thái cổ thần sơn nhóm thế lực đỉnh cấp cổ huyết bên thân, đều có chí ít một tôn cấp 9 thần tôn người hộ đạo. Bọn họ ở một đoạn thời gian trước liền đã đi tới rồi 10 vạn núi lớn. Bất quá bởi vì nào đó chút đặc thù duyên cớ, cho nên những cường giả kia đều không có người ra tay. Có một chút tán tu lắc đầu, cười khổ nói, lời này vừa nói ra, để rất nhiều tu sĩ đều toàn thân có chút run rẩy. Bọn họ rất nhiều đều là cấp 7 thần tôn, liền cấp 8 thần tôn cũng chưa tới. Loại này tu vi tại tầm thường thời điểm có lẽ là một phương cường giả, thậm chí là siêu cấp đại nhân vật, nhưng là ở cấp 9 thần tôn trước mặt, cùng một con run dế không sai biệt lắm rồi. Nếu là những này cấp 9 thần tôn đều đến cùng bọn họ cướp đoạt cơ duyên nói, như vậy bọn họ căn bản là không giành được 12 chủ thần chi mộ cơ duyên. Kia chút cấp 9 thần tôn tựa hồ cũng nhận rồi không hiểu áp chế. Bọn họ hẳn là sẽ không đến cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên. Bằng không, Hoàng Yêu Yêu thân phận cũng hẳn là có cấp 9 thần tôn cấp người hộ đạo. Có người phán đoán nói, bọn họ cảm thấy, kia chút cấp 9 thần tôn hẳn là sẽ không dễ dàng nhúng tay 12 chủ thần chi mộ. Bằng không, đã từng mở ra 12 chủ thần chi mộ, liền đều là kia chút tới trước cấp 9 thần tôn rồi. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Kia đã từng mở ra 9 tòa chủ thần chi mộ, trừ rồi có 4-5 tôn là cổ huyết mở bên ngoài. Cái khác rất nhiều đều là một chút nhỏ chủng tộc người lấy được. Mặc dù về sau những người kia truyền thừa đều bị các lớn thiên kiêu không thu rồi, nhưng lại từ đầu đến cuối không có thấy cấp 9 thần tôn nhúng tay việc này. Cấp 9 thần tôn a, nếu là thật sự tới, liền khó giải quyết rồi. Tần Phong vảnh tai, nghe được rồi chung quanh những người kia bắt chuyện, kết quả là mày nhăn lại. Lấy hắn tu vi, nghĩ muốn đối phó cấp 8 thần tôn còn có thể. Đối phó cổ huyết, thắng thua cũng chưa từng có biết. Nhưng nếu là gặp được rồi cấp 9 thần tôn, quản chi là chỉ có một con đường chết. Trừ phi hắn tốn hao giá cả to lớn, khiến cho trên người hắn chủ thần khí thức tỉnh. Bằng không mà nói đối mặt cấp 9 thần tôn, hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có. 12 chủ thần chi mộ không ra, cấp 9 thần tôn nhóm liền không dám động thủ. Đế Tinh cười nói, ra hiệu Tần Phong không cần lo lắng. Ồ, lời này giải thích thế nào? Tần Phong trong lòng khẽ động, thấp giọng hỏi nói. Đế Tinh dư quang liếc nhìn 10 vạn núi lớn bên trong kia chút cấp 9 thần tôn, cười khẽ nói, thái cổ thần cảnh loại này tổ khí, mỗi một tấc không gian đều tồn tại rồi tự nhiên áp chế. Kia chút áp chế sẽ đối tu vi cao cường giả bài xích. Tu vi càng mạnh, nhận bài xích liền càng lớn. Nếu là có cấp 9 thần tôn cưỡng ép xông vào 12 chủ thần chi mộ, tu vi liền sẽ bị áp chế 1/10. Cấp 8 thần tôn liền sẽ không nhận áp chế a? Tần Phong hỏi nói. Lúc trước hắn thế nhưng là không có cảm nhận được có cái gì áp lực tồn tại a. Cấp 8 thần tôn cũng sẽ nhận áp chế, chẳng qua là 1%, mà cấp 7 thần tôn chỗ nhận được áp chế là 1/1000. Ngươi đã từng chỉ là cấp 5 thần tôn, nhận áp chế bất quá là 1/1000, cho nên ngươi căn bản cũng không có phát giác. Lại thêm 12 chủ thần chi mộ bên trong vốn là có rất nhiều trận pháp quấy nhiễu, cho nên ngươi căn bản là không phát hiện được. Thậm chí ngay cả huyền lão loại này cấp 8 thần tôn, kỳ thật cũng không có có ảnh hưởng gì. Nhưng là kia chút cấp 9 thần tôn, cho dù là yếu nhất cấp 9 thần tôn đều sẽ nhận 1/10 tu vi áp chế. Cuối cùng có khả năng bạo phát đi ra tu vi, cũng liền vẻn vẹn so cấp 8 thần tôn hơi mạnh một chút. Cho nên những này người sẽ không dễ dàng mạo hiểm ở thời điểm này cùng chúng ta đoạt cơ duyên. Đế Tinh mỉm cười nói, bởi vì thái cổ thời đại trận chiến kia đánh quá khốc liệt rồi, cho nên thái cổ thần cảnh tôn này tổ khí đã sinh ra rồi tự ta bảo hộ cơ chế. Thái cổ thần cảnh là cường giả nhận áp chế càng mạnh. Cấp 9 thần tôn nếu là tiến đến, nhiều nhất chỉ còn lại có 9 thành chiến lực. Nếu là đã ngoài chủ thần cường giả, tiến vào thái cổ thần cảnh sẽ càng thêm thê thảm. Nghe đồn bên trong, ở thật lâu trước đó, thì có chủ thần không tin tà, cưỡng ép tiến vào thái cổ thần cảnh. Cuối cùng 8-9/10 tu vi đều bị áp chế rồi. Làm chủ thần cường giả bị áp chế đến loại trình độ kia, lại thêm thái cổ thần cảnh lúc đầu ngưỡng cửa, kia chút chủ thần nhóm ở chỗ này chỗ có thể phát huy ra đến lực lượng còn không bằng một vị cao giai thần tôn. Mà lại chủ thần nhóm nếu là vẫn lạc ở chỗ này, tổn thất kia cũng liền quá lớn rồi. Cho nên cũng liền khiến cho thái cổ thần cảnh mặc dù là một cái mở ra thế giới, nhưng là chủ thần nhóm lại cũng không nguyện ý tiến đến. Tần Phong giật mình, Tần Phong kiếm gãy, liền nhận rồi áp chế. Kiếm gãy thực lực bị áp chế không đủ ngoại giới 1/1000. Dù là gặp được cấp 9 thần tôn cấp chiến lực, đều có chút quá sức. Bất quá tình huống này tiếp tục không được bao lâu rồi. Chỉ cần 12 chủ thần chi mộ toàn bộ mở ra, đến lúc ngũ đại cổ thần nói liền sẽ lan tràn đi ra. Tạm thời cùng thái cổ thần cảnh đạt thành yếu ớt cân bằng. Đến rồi lúc kia, có ngũ đại cổ thần đã từng còn sót lại giữa thiên địa nói sẽ để cho kia chút cấp 9 thần tôn. Không có quá nhiều áp lực. Đế Tinh lắc đầu nói, thái cổ thần cảnh trừ rồi kia sau cùng thời gian hạn chế bên ngoài. Kia chút đến từ cái khác thần tôn áp lực, cũng là một loại hạn chế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN